người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 797, sau cùng Yorugai. Maito Gai thân thể lung lay, giống như là không cách nào đứng vững đồng dạng. Tất cả các ninja nhìn qua chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ Iwichi. Bọn hắn nguyên bản trên mặt vui mừng cũng đều biến mất. Nhìn xem Iwichi hậu phương cái kia to lớn cái hố. Cần cỡ nào lực lượng cường đại mới có thể trong nháy mắt ném ra lớn như vậy một cái hố. Maito Gai trên nắm tay lực lượng khủng bố cỡ nào đã để cho người ta không thể tin được. Nhưng bọn hắn cũng còn không có từ kinh người như thế trong công kích lấy lại tinh thần. Iwichi cái này rõ rệt bị hung hăng đánh trúng ra hòa. Tại tiếp nhận tại khủng bố như thế sau một kích, thế mà chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ. Ra hỏa này thể chất, đến tột cùng biến thái đến trình độ nào? Loại kia nắm đấm đối với hắn mà nói cũng chỉ là vừa mới có thể làm bị thương hắn tình trạng A. Một bên khác Maito Gai, hiện tại quản chi không đề cập tới hắn đã trở nên suy yếu lên khí thế. Liền xem như chỉ nhìn trên người hắn màu đỏ hơi nước, cũng gần như sắp phải biến mất. Dạng này trạng thái không cần phải nói. Maito Gai vừa rồi công kích, đã là đem hết toàn lực. Hắn hiện tại đã không có khả năng đánh ra vừa rồi loại kia công kích. Nhưng mà đem hết toàn lực kết quả cũng chỉ là cho đối phương tạo thành một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Kết quả như vậy để tất cả mọi người đều có chút không thể nào tiếp thu được. Chớ nói chi là Maito Gai mình. Bất quá bọn hắn nhưng lại không biết. Trên thực tế vừa rồi Maito Gai Sekizo để Iwichi thương cũng không nhẹ. Một ngụm lớn máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Chỉ bất quá Iwichi cường đại địa phương cũng không chỉ là dung hợp Hiero sau lực phòng ngự. Iwichi còn có được biến thái tự lành năng lực. Trong cơ thể hắn thế nhưng là có thập vĩ tồn tại. Trong cơ thể thương cơ hồ chỉ chớp mắt liền khôi phục. Trừ phi cho Iwichi tạo thành không thể nghịch chuyển thương thế. Nếu không công kích như vậy mạnh hơn cũng vô dụng. Người cái tên này liền là cái quái vật. Đột nhiên Maito Gai mở miệng nói xong. Nghe được Maito Gai lời nói, tất cả mọi người tâm tình đều có chút xa xút. Nghe khẩu khí của hắn, hiển nhiên ngay cả Maito Gai cái này thể thuật biến thái ninja hiện tại cũng cầm Iwichi không có biện pháp. Đáng giận, Rockley cúi đầu xuống cắn chặt răng. Nắm đấm móng ngón tay đâm vào máu thịt bên trong. Vậy mà mặc dù như thế hắn cũng không có buông tay dự định. Chính mắt thấy lão sư đánh cực tính mệnh phát động công kích. Nhưng mà lại chỉ là rất nhỏ thương tổn tới địch nhân. Dù là ai cũng không cách nào tiếp nhận loại kết quả này. Mình đánh cực sinh mệnh một kích. Thế mà mới chỉ là chạm đến địch nhân một góc của băng sơn. Madara nhìn chòng chọc vào Iwichi. Hắn hiện tại trong mắt không chỉ có lấy rung động, còn có vẻ tham lam. Bởi vì cái này mới là hắn muốn lực lượng. Iwichi vốn có lực lượng. Để Madara thấy được mình tha thiết ước mơ trạng thái. Bát môn độn giáp tử môn đều chỉ có thể khó khăn lắm làm bị thương hắn mà thôi. Người như vậy mới là thật có được áp đảo cao hơn hết lực lượng. Hừ, ngươi là đang dòm ngó chủ nhân lực lượng bụi. Đột nhiên Kaguya mở miệng. Madara vội vàng thu hồi ánh mắt của mình. Không nói một lời nhắm mắt lại. Gặp Madara không có trả lời chính mình vấn đề. Kaguya lại cười cười. Chủ nhân lực lượng. Không phải ngươi có thể thăm dò. Osusuki nhất tộc lực lượng. Không phải nhân loại có thể nắm giữ. Osusuki nhất tộc. Madara hiện tại đã tin tưởng Iwichi trước đó nói tới hết thảy. Cái này cái gọi là Osusuki nhất tộc. Gieo trồng thần thụ. Thu hoạch thần thụ trái cây. Một cái thần thụ liền có lực lượng kinh khủng như vậy. Như vậy tại từng cái thế giới gieo trồng thần thụ, không ngừng thôn phệ chakra trái cây Osusuki nhất tộc người. Bọn hắn cường đại chỉ sợ căn bản vốn không hắn có thể tưởng tượng đến. Liền như là trước mắt tên tiểu quỷ này. Ngay cả bát môn độn giáp cuối cùng một môn, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng làm bị thương hắn mà thôi. Lại tồn tại này liền là thần. Ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ta sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Thanh xuân liền là không ngừng khiêu chiến. đã không ôm hy vọng các ninja, sợ hãi trong lòng đang tại không ngừng tăng thêm. Mà lúc này đây Maito gai tiếng nói âm thanh, để bọn hắn một lần nữa ngẩng đầu mở hai mắt ra nhìn về phía hắn. Maito gai trên người màu đỏ hơi nước đã nhanh phải biến mất. Hắn chậm rãi ngồi xuống làm ra một cái chạy lấy đà động tác. Trông thấy động tác này, Iwichi lông mày hơi nhíu. Đã đến rồi sao? Gai mạnh nhất một chiêu. Bất quá dạng này một màn tựa hồ thiếu khuyết cái gì? Iwichi đột nhiên thấy được bị Kaguya khống chế Madara. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Khóe miệng có chút dương lên. Mặc dù ngươi sẽ chỉ thể thuật, nhưng chỉ bằng thể thuật ngươi cũng có được áp đảo ngũ Kage phía trên lực lượng. Tại ta gặp phải, hết thảy đối thủ bên trong, chưa hề có người tại thể thuật bên trên có thể cùng ngươi đánh đồng. Ta lấy Osusuki nhất tộc, tên, xưng ngươi là mạnh nhất. Bành, tại Iwichi nói chuyện thời điểm, gai đang tại tích xúc lực lượng của mình. Khi Iwichi tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, đột nhiên một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên. Gai trên thân xuất hiện ánh sáng màu đỏ, quét sạch mà lên hào quang màu đỏ, hỗn hợp có trong nháy mắt tụ tập mà đến khí lưu. Xoay quanh tại Maito gai trên thân hóa thành hình rồng. Đây chính là ta một kích cuối cùng. Tiểu tử, người dám tiếp a? Huyết dịch bị bốc hơi hình thành màu đỏ hơi nước, hỗn hợp có bốn phía bị tụ tập mà đến khí lưu, dẫn động thanh thế vô cùng kinh người. Dưới mắt cuồng bạo khí lưu quét sạch, nhấc lên đầy trời khói bụi, khuấy động trên bầu trời tầng mây, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Bầu trời ầm ầm vang lên. Tất cả các ninja không nghĩ tới Maito gai lại còn có thể bộc phát ra loại này kinh khủng thanh thế. Cỗ này khí thế kinh khủng áp bách lấy mỗi người. Converter Miss Dax để bọn hắn khó mà hô hấp. Có thể cũng vẻn vẹn chỉ là phát ra dư ba mà thôi. Chân chính áp lực hiện tại đều tập trung ở Iwichi trên thân. Đối mặt Maito gai vấn đề, Iwichi trầm mặc một giây về sau, đột nhiên cười to lên. Phóng ngựa đến đây đi. Công kích của ngươi đối ta mà nói, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Chấm ngoặc kép, không biết là có hay không là câu nói này chọc giận Maito gai. Lại hoặc là Maito gai góp nhặt đủ lực lượng. Đông, mặt đất đột nhiên đung đưa. Maito gai thân thể trong nháy mắt nhảy lên một cái. Trực tiếp nhảy hướng không trung. Bị áp xúc lấy hình rồng khí lưu đem Maito gai bao bao ở trong đó. To lớn miệng rồng, mở ra hướng phía Iwichi điên cuồng gầm thét. Yoru gai, chấm ngoặc kép. Một giây sau, vận sức chờ phát động màu đỏ cự mang, giống như là bạo động đồng dạng, chớp mắt một giây ở giữa, một ngụm liền đem xa xa Iwichi trong nháy mắt cắn, chớp mắt một cái chớp mắt, tất cả mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần đến, liền chỉ có thể nhìn thấy trước mắt cái kia kinh khủng khí lưu hóa thành cự mang, hung hăng vọt tới Iwichi, không gian thậm chí đều tại cỗ này áp lực cực lớn dưới. Xuất hiện vặn vẹo, tia sáng cũng bị uốn lượn. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm ngắm nhìn cái kia đang tại điên cuồng gào thét màu đỏ cự long. Điên cuồng cắn xé Iwichi. Tại một đạo kinh người tiếng va chạm vang lên sau. Ào ào ào, Iwichi bị xung kích lấy không ngừng hướng phía sau thật nhanh ngược lại trượt lên. Cơ hồ trong chớp mắt, liền trượt ra đến ngoài trăm thước. Trùng điệp đụng vào một ngọn núi đồi trên thân. Phát ra một tiếng cả ngày động địa tiếng vang, tiếng oanh minh mới dần dần dừng lại. Trên mặt đất một đầu kéo dài trăm mét sương mù đang không ngừng bị phong thổi tan, cái kia để cho người ta cảm thấy chấn động không gì sánh nổi khí thế biến mất. Nhưng mà tất cả mọi người vẫn như cũ không cách nào từ vừa rồi cái kia kinh thiên nhất kích trong tấm hình hoàn hồn, cũng còn đắm chìm trong cái kia kinh khủng một kích bên trong. Không nghĩ tới đơn thuần dựa vào thể thuật cũng có thể làm đến bước này. Liền ngay cả một mực giữ vững bình tĩnh Kaguya, tại vừa rồi nháy mắt kia cũng thất thần. Lấy nhân loại thân thể, khiêu chiến thần minh, Iwichi tại Kaguya trong mắt đủ để sánh vai thần minh. Mà Maito gai bất quá là nhân loại bình thường. Hắn chakra cũng không cường đại. Hắn cùng Iwichi ở giữa chênh lệch vốn hẳn nên vô cùng to lớn. có thể dưới mắt lấy một kích cuối cùng, để nàng cũng bị kinh diễm đến. Kaguya đột nhiên nhảy ra, thẳng tắp phóng tới Iwichi phương hướng. Nàng hiện tại chỉ muốn nhìn một chút Iwichi tình huống như thế nào. Mà Kaguya động tác lại phảng phất tuyên cáo Maito Gai thắng lợi đồng dạng. Trước đó một điểm động tác đều không có Kaguya. Dưới mắt rốt cục bắt đầu lo lắng đồng bạn của nàng. Nói rõ Maito Gai một kích cuối cùng, có đủ để uy hiếp đối phương sinh mệnh lực lượng. Các ninja trong mắt lóe ra tinh quang, nhao nhao lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ngàn dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.